vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530. Hứa Minh Tâm nhìn quanh cửa hàng áo cưới kiềm lòng không đặng đi tới chỗ trưng bày hình ảnh quảng cáo. Áo cưới đẹp quá, váy cưới và voan trùm đầu trắng tinh. Mà nơ canh đặt hai tay trước ngực, ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lớn. Cô dâu cúi đầu xuống, trên môi là nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Kết hôn, có lẽ kết hôn chính là khoảnh khắc đẹp nhất của tất cả các cô gái. Cô không thích Hứa An Kỳ nhưng vẫn cảm thấy chị ta mặc áo cưới vào trông thật là xinh đẹp động lòng người. Cô kìm lòng không đặng giơ tay lên sờ bức ảnh quảng cáo. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới và cười nói. Chào cô, cho hỏi cô có muốn xem thử chiếc áo trong bức ảnh này không? Đây là mẫu áo cưới mới cửa hàng chúng tôi mới tung ra. Nó là chiếc váy có 102 trên đời đấy. Sản phẩm đang ở ngay đây. Cô có thể thử. Hứa Minh Tâm được dẫn tới chỗ trưng bày sản phẩm. Cô lại kiềm lòng không đậu giơ tay lên sờ thử. Dường như khoảnh khắc đó cô đã chạm đến được hạnh phúc. Cô có muốn thử không? Hứa Minh Tâm nghe thế bèn lắc đầu. Tôi, vẫn chưa đến lúc tôi kết hôn. Thế cô đã có bạn trai chưa? Có, thế thì sớm hay muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi mà. Cô có thể thử, không sao cả. Hứa Minh Tâm nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Đúng lúc đó thì Cố Yên nhấc váy bước ra. Minh Tâm, tôi có đẹp không? Cô ấy đứng đó xoay tròn. Tà váy cưới bay bay trông thật đẹp. Hứa Minh Tâm liều mạng gật đầu. Rất đẹp luôn ấy. Chắc chắn bác sĩ Doanh nhìn thấy cậu mặc chiếc váy này sẽ yêu cậu đến chết mất. Thế ư? Khóe môi Cố Yên cong cong. Cười thật là ngọt ngào. Dường như cô ấy đã nhìn thấy cảnh hôn lễ đang diễn ra. Cô ấy được Cố Gia Bảo nắm tay bước trên thảm đỏ. Trên đầu là những cánh hoa hồng bay bay. Cô ấy chậm chậm bước tới chỗ Lệ Nghiêm. Anh ấy sẽ vươn tay ra. Cầm lấy tay cô ấy từ tay bố và nắm lấy nó cả đời. Mục sư sẽ đọc lời tuyên thệ. Sau đó bọn họ sẽ trao nhẫn cho nhau và ôm hôn trước mặt tất cả mọi người. Nghĩ tới đó cô ấy lại thấy vui vẻ. Tôi có thể chụp ảnh được không? Được chứ, chiếc váy này là của cô rồi. Cố Yên gật đầu chuẩn bị chụp hình. Cô ấy nhìn Hứa Minh Tâm. Cậu cũng thay một chiếc váy rồi chụp cùng tôi đi. Tôi đâu có kết hôn. Chưa kết hôn thì có làm sao? Chưa kết hôn thì không được thử áo cưới chắc. Cậu vừa mới để ý đến chiếc váy cưới này ư, cũng khá đẹp đấy. Trông có vẻ cũng khá hợp với dáng người cậu. Mau đi thử xem sao. Cách chương.